Chương 2469, Linh Thảo Biến Hóa, thứ hai bạo. Những thứ này thanh sắc quang ảnh, mỗi một cái, thực lực đều không thua tứ tinh ngũ tinh vũ hoàng, lúc này trọng thương phía dưới Trần Phong, căn bản nhất cái đều đối phó không. Mắt thấy, sau một khắc Trần Phong liền bị đánh giết mà ngay một khắc này, Trần Phong chung quanh thân thể, cái kia hàng long la hán chân kinh quang mang đống nhiên ở giữa lấp lóe mà ra. Cái này hàng long la hán khiếp sợ kim sắc quang mang tránh hiện sau khi đi ra. Những thứ này thành sắc quang ảnh mỗi một cao y đều là phát ra bén nhọn kêu to, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đúng là nhao nhao thét chói tai vang lên lùi lại. Hiển nhiên, bọn họ vô cùng e ngại hàng long la hán chân kinh kim sắc quang mang. Hàng long la hán chân kinh, chính là Phật môn chính thống, hoảng sợ như Thái Dương, quang minh mà sáng chói, chính là những thứ này mang theo tà khí yêu khí tồn tại nhất là e ngại đồ vật. Trần Phong lúc này, đã là thần trí hôn mê. Chỉ là duy trì lấy một tia bản năng. Thân thể của hắn thất tha thất thểu đi thẳng về phía trước, mà những thanh sắc đó quang ảnh, tại chung quanh thân thể hắn quay quanh lấy, muốn giết hắn, rất là không cam tâm rời đi. Nhưng là, bọn họ lại không dám ra tay. Trần Phong đi đến đầu đi khoảng chừng vài trăm dặm. Cái này mấy trăm thanh sắc quang ảnh, tất cả đều là trốn tránh nhường lại một con đường. Mà tình hình nơi này, cũng bừng tỉnh một chỗ nào đó. Để người ở đó chấn kinh có lẽ nghiêm chỉnh mà nói, cái kia không thể tính toán là một người. Nơi này là một chỗ cao lớn cung điện. Cung điện vô cùng phong cách cổ xưa, mà lại vô cùng nguyên thủy, vừa nhìn liền biết cái này là dựa theo trong lòng núi một cái thiên nhiên sơn động mở mà thành. Nhưng là, mỗi một chỗ tuy nhiên tân trang không nhiều, nhưng đều là khéo léo tuyệt vời, cực kỳ xinh đẹp. Tại cung điện này chính giữa, chính là một cái đường kính đạt tới 100 mét cự đại thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu, toàn thân từ một khối to lớn thiên nhiên lam thủy tinh điêu khắc, chính là tuyệt thế dị bảo. Mà lúc này, tại thủy tinh cầu phía trên, có một gương mặt hình ảnh, lấp lóe mà ra. Nếu là Trần Phong ở chỗ này đồng thời thần trí thanh tỉnh, nhất định sẽ khiếp sợ nghẹn ngào. Bởi vì, cái này mỗi một bức tranh, vậy mà đều là cái kia phiến thanh sắc mê vụ bao phủ bên trong, cùng thanh sắc mê vụ bao phủ khu vực phụ cận phát sinh sự tình. Cái này phương viên trọn vẹn mấy vạn dặm phát sinh sự tình, toàn bộ tại cái này thủy tinh bên trong lóe lên sẽ qua. Lúc này, tại cái kia lam thủy tinh phía dưới, đang đoan đoan chính chính ngồi một con cáo nhỏ. Tiểu hồ ly này, độ cao ước chừng bất quá là tam xích mà thôi, một bộ lông màu xanh, như là thanh ngọc điêu thỉ. Nàng một đôi mắt, cô linh lợi chuyển, rất là rào hoạt đáng yêu. Cái miệng nhỏ nhắn bên cạnh đường cong dương lên, nhìn qua liền như là cười. Lúc này tiểu hồ ly này như cùng người một dạng ngồi xếp bằng, chững chạc đàng hoàng, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm cái kia lam sắc thủy tinh, ánh mắt đem những hình ảnh kia không ngừng trí nhớ. Mà liền tại đây là, đồng nhiên, một hình ảnh vút qua. Lóe lên tốc độ thật nhanh, đổi lại đồng dạng cường giả lời nói liền nhìn đều nhìn không rõ, nhưng là tiểu hồ ly này trời xanh dị bẩm, thị lực cực kỳ xuất sắc, nàng vừa nhìn, liền phát hiện một kia không giống nhau. Nàng lập tức một tiếng thở nhẹ, sau đó chỉ tay một cái. Một đạo chùm sáng màu xanh lam từ cái kia lông xù tiểu phía trên móng vuốt bắn ra mà ra, bắn ra đến lam thủy tinh phía trên. Sau đó, lam thủy tinh phía trên hình ảnh lập tức bắt đầu rút lui. Cuối cùng, dừng lại tại vừa rồi một màn kia. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận nhìn. Nhìn thấy về sau, nhất thời phát ra một tiếng kinh hô. A làm sao lại xuất hiện loại tình huống này, thiếu niên này tu luyện là dạng gì công pháp vờ ơ y ma khiến cái này tử hồn võ sĩ cũng vì đó hoảng sợ, không dám đối với hắn có một chút mạo phạm. Trần Phong không biết mình thất tha thất thểu đi vào bên trong bao xa, hắn chỉ biết là tầm mắt của mình càng ngày càng mơ hồ, trên người mình máu chảy cũng càng ngày càng nhiều. Trước mắt của hắn, một mảnh sao vàng bay múa. Trần Phong biết, chính mình là cũng nhịn không được nữa. Rốt cục, hắn hừ một tiếng, thân thể như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng trực tiếp ngã xuống. Mà lúc này, Trần Phong đã tiến vào mảnh này thanh sắc sương mù chỗ sâu, trước mặt hắn, thì là một mảnh sườn đồi. Trần Phong trực tiếp từ sườn đồi phía trên té xuống, về phần huyết phong, sớm tại mới vừa tiến vào mảnh này thanh sắc sương mù thời điểm, cũng đã là ngất đi. May mắn cái này sườn đồi không cao, bất quá là hơn 100 mét mà thôi. Trần Phong ngã rầm trên mặt đất. Chỉ là để thương thế hắn KNZNNZ một số, nhưng không có đem hắn ngã chết. Trần Phong trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, cái này sườn đồi phía dưới chính là nhất phiến thạch đầu mặt đất, trên tảng đá, tại trong khe hở đầu, ngoan cường chui ra mấy cây tiểu thảo. Ở bên cạnh, thì là một cái hồ nhỏ. Hồ cuối cùng, chính là một cái tiểu thác nước nhỏ. Thác nước cuối cùng, chính là một vũng trong sạch. Hơi nước tràn ngập, vũ khí mở mịt. Nơi đây tuy nhiên đơn giản, nhưng lại giống như tiên cảnh một dạng. Mà Trần Phong ngã nhào xuống đất về sau, máu của hắn vẩy ra đi ra, tung tóe ở trước mặt hắn một gốc trên cỏ nhỏ. Cái này gốc tiểu thảo, cao chừng 2 thước, chiều rộng 2 ngón tay. Nhìn, vô cùng không đáng chú ý, liền như là cái kia sơn gian cỏ dại. Nhưng nếu là nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện, cái này gốc tiểu thảo bên trong lại là quang hoa nội vẩn, bích sắc hiện ra, cực kỳ xinh đẹp, giống như có thượng đẳng nhất lục sắc quang mang ở trong cơ thể hắn lưu chuyển một dạng. Mà Trần Phong máu tươi nhỏ xuống tại trên cỏ về sau, cái này gốc tiểu thảo ngay từ đầu cũng không có có phản ứng chút nào. Càng về sau, tiểu thảo hơi động một chút, cái kia máu tươi đúng là lặng yên xông vào qua, rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, cái kia trên cỏ nhỏ lại là đột nhiên sáng lên một điểm sáng, sau đó lại là một khỏa, sau đó là viên thứ ba. Rốt cục, phía trên sáng lên 7 cái ánh sáng. 7 cái ánh sáng ở giữa, có lục sắc quang mang ở trong đó lưu chuyển, tản mát ra cực kỳ cao quý lại khí tức mạnh mẽ. Mà trong đó có một điểm sáng, phá lệ lập lòe. Cái này 7 cái ánh sáng, bị nối liền cùng một chỗ, cấu thành một cái cùng loại với cái muỗng đồng dạng đồ hình, sáng chói như sao, quang mang giống như năm xưa. Sau một khắc, cái này trên cỏ nhỏ, chính là truyền lại ra một cỗ cực kỳ vui thích khí tức. Nó tựa hồ là đang nhảy cấn hoan hô lấy cái gì một dạng. Sau một khắc, cái này tiểu thảo nhẹ nhàng bày động. Mà sau một lát, tiểu thảo xoay tròn, rất nhanh, quang mang ngưng tụ tại nguyên chỗ, tiểu thảo biến mất. Nơi nào còn có cái gì tiểu thảo nguyên địa, đúng là xuất hiện một cái cao chừng tam xích tiểu nữ hài. Cô bé này lớn lên cực trắng, có chút gầy yếu, thậm chí trên mặt còn có mang theo một tia tái nhợt, làm cho người yêu thương, nhưng nàng tướng mạo lại là có thể xưng tuyệt mỹ thanh tú mà lừa thưa. Trên người nàng không mảnh vải, nhưng là khiến người ta nhìn xác thực không sinh ra mảy may tà niệm tới. Nàng cái kia 2 hạt mắt to, lan lông lốc mà lộ ra một cỗ thuần chân ngây thơ, khiến người ta nhìn chỉ là sinh lòng chịu mến. Ánh mắt của nàng lăn lông lốc chuyển qua, ngơ ngác lấy nhìn lấy chính mình cái kia như là ngó sen tiết đồng dạng trắng nón cánh tay cùng 2 tay, nhìn lấy chân của mình, sau đó vội vội vàng vàng đi tại cái kia bên hồ, nhìn thấy cái kia hồ nước phản chiếu giữa mặt mình. Nhất thời, nàng phát ra một tiếng kinh hô, thanh âm giòn ngọt đáng yêu, non nớt ngây thơ, ta vờ ơ y ma thật biến hóa thành công, ta vờ ơ y ma thật biến thành nhân.